Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Thẩm Tam trưởng lão vừa nói như thế, Hàn Vân Tịch khẩn trương, lập tức tỏ ý người làm xung quanh lui ra. Bách Lý Minh Hương cùng Tô Tiểu Ngọc các nàng đều không cam lòng sự tình Mộc Linh Nhi. Bất đắc dĩ, Tần Vương Điện Hạ cùng Vương Phi Nương Nương đang tiếp khách. Bọn họ mỗi một người đều không dám lên tiếng, chỉ có thể rối rít lui ra, thối lui vào đến trong sân. Vừa thấy Cố Bắc Nguyệt, toàn bộ liền quấn quanh Cố Bắc Nguyệt, cầu nhào, Cố Đại Phu, người nói lần này Điện Hạ cùng Vương Phi Nương Nương thế nào? Bỏ qua quá dễ dàng chứ? Tiểu Giật Nhi buồn bực nhất, hắn thật sự hy vọng Mộc Linh Nhi có thể tới. Lý do chính đáng vì bản thân Mộc Linh Nhi là một thiên tài dược sư. Hắn sẽ có nhiều hơn một thiên tài lão sư. Cố Đại Phu, tên họ Tạ kia kiêu ngạo như vậy, người mau nói, đổi lại trong tương lai, Vương Phi Nương Nương cùng Điện Hạ có thể giết tới Dược Thành, diệt cả ổ bọn họ hay không? Tô Tiểu Ngọc nghiêm túc hỏi. Cố Đại Phu, chứng cứ Tạ đại thiếu gia giao thiệp với chợ đen ở trên tay chúng ta. Tại sao Vương Phi Nương Nương lại kiêng kỵ hắn? Triệu Ma Ma nghiêm túc hỏi. Ta cũng nghĩ không thông. Làm lớn chuyện, chúng ta cũng không sợ Dược Thành. Suy nghĩ của Sở Tây Phong bị quấy nhiễu, mặt tràn đầy khó hiểu. Đám người này thất chỉ bát thiệt. Chỉ có Bách Lý Minh Hương ngồi ở bên người Cố Bắc Nguyệt, cười không lên tiếng. Cố Bắc Nguyệt là người yên tĩnh, bị đoàn người bao quanh như vậy, hắn cũng không bài xích. Hắn mới đến đây không bao lâu, cũng không biết thế nào, mọi người vừa có chuyện liền tìm hắn khắp nơi. Dược Quỷ Đường ít giao thiệp, vừa bước chân vào giới y dược liền gây ra chuyện lớn như vậy, chỉ có thể bị thế lực giới y dược khắp nơi liên thủ gạt bỏ. Về phần chuyện Tạ gia, các ngươi không hiếu kỳ vì sao Mộc Anh Đông không ra mặt? Cố Bắc Nguyệt hỏi ngược lại. Mộc Anh Đông không có đường lui, Tạ hội trưởng có đường lui. Một khi Vương Phi Nương Nương đem chuyện Tạ đại thiếu gia chọc ra, Tạ hội trưởng chỉ có thể làm như không biết chuyện, cắn ngược lại Nương Nương một cái. Chắc hẳn một màn này là Mộc Anh Đông muốn nhìn thấy nhất, bởi vì chứng cứ về Mộc Siêu Nhiên đã cho bọn họ. Bách Lý Minh Hương nghiêm túc nói. Bách Lý cô nương quả nhiên thông minh. Cố Bắc Nguyệt cười nói. Cố Đại Phu khen lầm, chẳng qua chỉ là đoán mò. Bách Lý Minh Hương rất khiêm tốn, nhưng Cố Bắc Nguyệt cũng không nói gì thêm nữa, nhân cơ hội đứng dậy rời đi. Người đi xa, Tô Tiểu Ngọc nhiều đầy miệng. Bách Lý Minh Hương, Cố Thái Y rất tốt chứ? Bách Lý Minh Hương gật đầu một cái. Ai ngờ, Tô Tiểu Ngọc cười khanh khách. Thật xứng đôi với ngươi, cân nhắc một chút thôi. Lời vừa nói, mọi người liền ồn ào lên. Bách Lý Minh Hương vừa xấu hổ vừa giận. Nàng nổi giận, xú nha đầu, đừng nói bậy nói bạ. Ta mạn phép nói, như thế nào? Tô Tiểu Ngọc làm dáng vẻ kia khiêu khích, thật là ép Bách Lý Minh Hương đến xít sao? Thật ra, chẳng qua Bách Lý Minh Hương không thích tính toán chi ly cùng với một đứa bé mà thôi. Nàng liếc mắt nhìn Tô Tiểu Ngọc, xoay người rời đi, mọi người đều cười to, mà Tô Tiểu Ngọc đuổi theo, một đường đuổi kịp tới hậu viện. Bách Lý Minh Hương biết Tô Tiểu Ngọc đuổi theo, lười để ý thừa thãi, cúi đầu đi nhanh. Tô Tiểu Ngọc lại đột nhiên lạnh giọng. Bách Lý Minh Hương, người đứng lại. Bách Lý Minh Hương nghe giọng điệu này có cái gì không đúng. Tuổi tác của Tô Tiểu Ngọc còn nhỏ mà tâm nhãn đặc biệt xấu. Hàng ngày, nhà đầu kia còn mở miệng chửi thề. Nàng luôn giáo huấn, Tô Tiểu Ngọc đặc biệt không thích nàng. Chẳng qua, cho tới bây giờ, nhà đầu kia chưa bao giờ dùng loại giọng nói này để nói chuyện với nàng. Bách Lý Minh Hương xoay người lại, nghiêm túc hỏi, người thế nào? Tô Tiểu Ngọc liếc mắt nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có người, ngoác ngoác ngón tay, tỏ ý Bách Lý Minh Hương đến gần. Bách Lý Minh Hương chịu nhịn, đến gần, cúi người xuống. Lúc này, Tô Tiểu Ngọc mới dán vào lỗ tai nàng, từng chữ, chậm rãi nói, Bách Lý Minh Hương, người không biết xấu hổ. Người thích Tần Vương Điện Hạ. Lời vừa nói, Bách Lý Minh Hương như ngũ lôi oanh đỉnh, cả người cũng ngơ ngẩn. Khóe miệng Tô Tiểu Ngọc kéo lên một tia cười lạnh, giống như một tiểu ác ma. Nói tiếp, người thức thời một chút với cô Bắc Nguyệt, ta liền coi như không biết chuyện gì. Nếu không, ngày sau ngươi sẽ nếm mùi đau khổ. Ta không có. Bách Lý Minh Hương lui ra, sợ hết hồn hết vía, sắc mặt trắng bệch, nàng tức giận. Tô Tiểu Ngọc, ngươi chớ có nói bậy nói bạ. Ta không có. Có phải ngươi đã nói cho Vương Phi nương nương biết hay không? Ngươi nói, thì thầm là cái gì? Muốn dẫn tất cả bọn họ tới hay sao? Tô Tiểu Ngọc hung hăng khiển trách. Đứa trẻ 8 tuổi lại có sức lực tinh thần hung hãn. Lại gắng gượng trấn nhiếp Bách Lý Minh Hương. Bách Lý Minh Hương che miệng. Hồi lâu cũng không nói được một lời. Nàng, chột dạ, nàng giấu tốt như vậy. Nàng lừa gạt được tất cả mọi người. Lại không gạt được một đứa bé. Trực giác của hài tử kinh khủng như vậy. Ngươi có theo cố Bắc Nguyệt hay không? Tô Tiểu Ngọc cố chấp hỏi. Bách Lý Minh Hương cũng không biết trả lời nàng thế nào. Chỉ một mực chối. Ta không có. Tiểu Ngọc Nhi, tại sao ngươi có thể như vậy muốn? Ai nói cho ngươi biết? Ta nhìn ra, ngươi dám thề với trời ngươi không có sao? Tô Tiểu Ngọc lạnh lùng hỏi. Ta dám. Bách Lý Minh Hương cho dù phải trả bất cứ giá nào. Nàng muốn giấu giếm điều bí mật này. Cho dù bị nguyền rủa, nàng cũng ra tay trên người mình. Ta, Bách Lý Minh Hương xin thề. Nếu như ta thích Tần Vương Điện Hạ, ta liền bị thiên lôi đánh. Chết không được tử tế. Ai ngờ, Tô Tiểu Ngọc độc hơn. Ngươi phải thề như vậy. Nếu như ngươi thích Tần Vương Điện Hạ, Tần Vương Điện Hạ liền bị ngũ mã phân thây, vô táng thân địa. Tô Tiểu Ngọc, ngươi im miệng. Bách Lý Minh Hương kêu to, chợt phất tay đi thành một cái tát. Ba, một tiếng, đặc biệt vang dội. Một cái tát này, Bách Lý Minh Hương thật sự dùng sức. Mặt Tô Tiểu Ngọc bị đánh sưng vù. Nàng nghiêng mặt, mắt lạnh nhìn Bách Lý Minh Hương bằng nửa con mắt, cười đặc biệt khinh thường. Ngươi không dám, ngươi thừa nhận. Bách Lý Minh Hương thở hồng hộc, hồi lâu mới tỉnh táo lại. Rốt cuộc, ngươi muốn như thế nào? Hoặc là ngươi thành đôi với cố Bắc Nguyệt, hoặc là ngươi rời đi. Chỉ có hai con đường. Chính ngươi chọn, Tô Tiểu Ngọc lạnh lùng nói. Ngươi dựa vào cái gì thay ta ra lựa chọn? Bách Lý Minh Hương hỏi ngược lại. Ngươi có thể hai người đều không chọn, nhưng là ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận. Tô Tiểu Ngọc cười. Ngươi sẽ nói cho Vương Phi nương nương. Trong lòng Bách Lý Minh Hương vô cùng khẩn trương. Ngươi sợ hãi bị Vương Phi nương nương nhìn thấu bộ mặt dối trá của ngươi. Hay là sợ Tần Vương Điện Hạ biết được chuyện này? Tô Tiểu Ngọc có chút hăng hái hỏi. Hai tay Bách Lý Minh Hương cũng run rẩy. Giờ khắc này, đầu óc nàng thật sự trống rỗng. Nàng có thể thuyết phục chính mình buông tha mối tình cảm đơn phương này. Lại mãi mãi cũng không thuyết phục mình rời đi. Nếu như nàng có suy nghĩ rời đi, nàng đã sớm rời đi. Không phải sao? Tô Tiểu Ngọc chờ hồi lâu, tính nhẫn nại hoàn toàn không có. Nàng thô lỗ kéo đai lưng của Bách Lý Minh Hương, thấp giọng, người yên tâm, ta sẽ không nói cho Vương Phi nương nương cùng Tần Vương Điện Hạ. Miễn cho bọn họ chán ghét ngươi, ta chỉ biết, ta sẽ từ từ hành hạ ngươi. Nếu không sợ thì cứ ở lại. Nàng nói xong, định rời đi, nhưng lại lộn trở lại. Bổ sung một câu, tốt nhất, người nên giấu giếm khá hơn một chút. Nếu như bị Vương Phi nương nương phát hiện, làm Vương Phi nương nương đau lòng, ta nhất định sẽ bỏng chết ngươi. Nói xong, nàng liền nghênh ngang rời đi, để lại Bách Lý Minh Hương ngây người tại chỗ. Có thể nói, tâm tình của Bách Lý Minh Hương lúc này đang đoàng đoàng, cuồng loạn như sấm nổ. Cũng không biết bao lâu, Bách Lý Minh Hương mới tỉnh hồn lại. Nàng chạy trối chết, chạy về phòng của mình, gào khóc ở trên giường. Tiếng khóc cùng toàn bộ bực bội bị giấu giếm bên trong chăn. Đêm rất yên tĩnh, lại cũng không có ai nghe được. Mà lúc này, Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ đang tiếp khách trong nội đường cũng cau mày. Bởi vì, Thẩm Tam trưởng lão nói một sự tình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lúc trước, Hàn Vân Tịch chữa khỏi bệnh cho Long Thiên Mặc ở Y Thành. Hơn nữa, giấu giếm chuyện Long Thiên Mặc bị quân Diệt Tà dùng người hạ độc. Thẩm Tam trưởng lão nhớ ân tình của nàng, đã hứa hẹn sẽ giúp bất cứ chuyện gì. Chỉ cần hắn đủ khả năng, Hàn Vân Tịch liền ký thác hắn điều tra sự tình năm đó Thiên Tâm phu nhân giúp Hàn Tòng An lên làm quản lý y học viện. Khi đó, Thẩm Tam trưởng lão tra được, năm Hàn Tòng An được tuyển làm quản lý, hội trưởng lão có hai vị trưởng lão qua đời. Việc tuyển chọn vị trí quản lý là do hai vị phó viện trưởng tự mình chủ trì. Lấy y thuật cùng danh vọng của Hàn Tòng An năm đó, có thể được chọn làm quản lý. Rõ ràng là có người mở đường. Sự tình nhạy cảm, Thẩm Tam trưởng lão cũng không thể trực tiếp đi hỏi hai vị phó viện trưởng. Hắn chỉ có thể âm thầm, từ từ điều tra. Ai biết, điều tra hơn thời gian 2 năm. Thật đúng là để cho hắn điều tra ra từ đầu đến cuối. Năm đó, Hàn Tòng An được tuyển làm quản lý là có liên quan tới Liên Tâm phu nhân. Hơn nữa, quan hệ giữa Liên Tâm phu nhân với viện trưởng đại nhân cũng không cạn. Thật ra, Hàn Tòng An có thể làm được quản lý là Thiên Tâm phu nhân ký thác người hỗ trợ. Chuyện này, Hàn Vân Tịch đã sớm nghe Cố Thất Thiếu nói. Lúc trước, Cố Thất Thiếu đã nói với Hàn Vân Tịch, Liên Tâm phu nhân và Lâm viện phó có một chân, không nghĩ tới lại vẫn liên hệ với viện trưởng đại nhân. Không thể không nói, điều này làm cho Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch phi thường khiếp sợ. Nữ nhân này, thật không đơn giản. Hàn Vân Tịch nhìn Cổ Thất Sát đang ngồi xổm ở một bên trên ghế. Cổ Thất Sát không để ý thừa thãi tới nàng. Từ lúc hắn đến tới nay, từ đầu đến cuối, đều lãnh u nhìn chằm chằm Thẩm Tam trưởng lão. Hàn Vân Tịch bất đắc dĩ, chỉ có thể thu tầm mắt lại. Thẩm Tam trưởng lão bị Cổ Thất Sát nhìn, cả người không được tự nhiên, nhưng cũng không lên tiếng. Ân oán giữa Cổ Thất Sát cùng Y Thành, không phải một mình hắn là có thể giải quyết. Quả thật không đơn giản. Chẳng qua, năm đó nàng vừa hỗ trợ, vì sao bây giờ lại không nhận ngươi? Quả thực, làm người ta khó hiểu. Thẩm Tam trưởng lão nói lời này, ý tại ngôn ngoại. Hàn Vân Tịch rất minh bạch. Năm đó, sở dĩ Liên Tâm phu nhân giúp Hàn Tòng An có được vị trí quản lý, hoặc là bị uy hiếp, hoặc là chính là có giao dịch, cũng không phải là thành tâm hỗ trợ. Hàn Vân Tịch không nghĩ ra, Mộc Tâm Mai danh ẩn tính là Thiên Tâm phu nhân gả cho Hàn Tòng An, làm sao biết liên lạc với Liên Tâm phu nhân, trong này có gì ẩn tình? Long Phi Dạ không nghĩ ra. Sau khi Mộc Tâm đổi tên là Thiên Tâm, sau đó cũng không liên lạc cùng Ách Bà Bà. Ách Bà Bà cũng không biết sự tình sau đó, cho nên hắn cũng không thể nào biết được. Bất quá, bí mật Mộc Tâm là người của Tây Tần Hoàng tộc, người Mộc gia cũng không biết. Hắn cũng mặc cho Hàn Vân Tịch đi truy cứu. Hàn Vân Tịch yên lặng chốc lát, lạnh lùng nói, Điện Hạ, nhìn dáng dấp chúng ta phải mau sớm giao thiệp cùng Dược Thành. Cũng đừng để Mộc Linh Nhi chờ lâu. Khóe miệng Long Phi Dạ dâng lên một tia cười lạnh. Hôm nay, ngay trước mọi người, tạ hội trưởng cho Dược Quỷ Đường hạ mã uy lớn như vậy. Món nợ này, làm sao hắn có thể không thay Hàn Vân Tịch đòi lại đây? Huống chi, Dược Thành vốn ở trong kế hoạch của hắn. Thẩm Tam trưởng lão không biết rõ quan hệ giữa Thiên Tâm phu nhân và Mộc gia, càng không biết Hàn Vân Tịch tra những chuyện này làm gì. Hắn không hiểu, chẳng qua, Hàn Vân Tịch không có giải thích ý tứ. Hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Vương Phi nương nương, dù sao chuyện này liên lụy đến viện trưởng đại nhân. Lão Phu quả thực, Hàn Vân Tịch liền vội vàng dừng lại, ôm quyền làm cái chắp tay. Chuyện tư mật như thế, Tam trưởng lão có thể báo cho biết. Vân Tịch vô cùng cảm kích. Tam trưởng lão cười cười, đưa lên một phần quà tặng. Điện hạ, Vương Phi nương nương, đây là một chút tâm ý của tại hạ. Chúc mừng Dược Quỷ Đường khai trương. Dược Quỷ Đường có thể có được dược lệnh từ Mộc gia. Y Thành bên kia, Tam trưởng lão muốn nói, Dược Quỷ Đường cùng Cổ Thất Sát có mối quan hệ không rõ ràng, Y Thành sẽ không coi trọng, thậm chí đối địch. Mộc Anh Đông thuyết phục một phen, hao hết miệng lưỡi mới để cho Y Thành đổi cái nhìn với Dược Quỷ Đường. Tam trưởng lão vô cùng hiếu kỳ, Tần Vương Phi làm thế nào để cho lão mưu tử Mộc Anh Đông đi làm chuyện loại này? Bất đắc dĩ, hắn mới hỏi một nửa. Cổ Thất Sát liền, đông đông đông, gõ lên bàn, hắn chỉ có thể xóa bỏ. Hắn lại phiếm vài câu, liền cáo từ. Sau khi người rời đi, Hàn Vân Tịch đi tới trước mặt Cổ Thất Sát. Này, rốt cuộc, ngươi với Y Thành có chuyện gì xảy ra? Cố Thất Thiếu vén lên miếng vải đen che mặt, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, cười khẽ với nàng, lại không trả lời. Hắn nhìn về hướng Long Phi Dạ. Long Phi Dạ, đi ra ngoài, quyết đấu, cách chương.